Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67: Sủng phi tấm mộc 6. Chương 67: Sủng phi tấm mộc 6. Cơ hồ là vừa rơi xuống nước, Dung Tự liền lập tức hít vào một hơi, loại kia ngạt thở sang nước cảm giác, bảo nàng căn bản là không kịp nghĩ cái khác bất cứ chuyện gì. Đặc biệt là hiện tại còn đầu mùa xuân thời kỳ, trong nước đặc biệt lạnh, nàng khoác trên người món kia thỏ mao áo choàng, khẽ hớp nước thật giống như tự dưng mọc ra mấy cái tay đến đem nàng dùng sức hướng xuống kéo đi. Có thể nói, có như vậy một nháy mắt, Dung Tự thật sự cảm giác mình liền sắp phải chết đồng dạng. Lại không nghĩ một giây sau liền nghe đến hoa một tiếng rơi xuống nước âm thanh. Một đôi mạnh hữu lực cánh tay đưa nàng cả người từ dưới nước vớt. Tiểu Tự, khục khục, ca, Dung Tự mê mê mang mang mở mắt ra. Còn chưa kịp nói cái gì, ngực một trận bị đè nén, cả người liền hôn mê bất tỉnh. Nàng đồ vật trong phòng hẳn là đều thu thập xong, một chút bị mất. Nàng cũng tìm thời gian giả tạo tốt. Hôn mê trước đó Dung Tự trong đầu còn tại nghĩ như vậy, chi sau chuyện gì phát sinh nàng liền lại cũng không biết. Đợi nàng tỉnh lại lần nữa, chỉ cảm thấy đầu đều có chút vựng vựng hồ hồ, trong phòng lờ mờ một mảnh, cách màn tơ có thể trông thấy bên ngoài khiêu động ánh nến. Đây là trời tối, nàng bất tỉnh bao lâu, trên thân thật là khó chịu, đầu váng mắt hoa coi như xong, cái mũi còn nhét đến kịch liệt, thở đều thoáng có chút khó khăn, trên gương mặt cũng có chút thiêu đến hốt hoảng. Nàng đưa tay sờ lên trán của mình, đây là phát sốt sao? Cũng đúng, kia ao nước lạnh như vậy, rơi vào phát sốt cũng là chuyện rất bình thường. Thế nhưng là nàng xuân hạ thu đông đâu? Còn có Dung Phi Chu đâu? Còn không có nghĩ xong, Dung Tự bỗng nhiên liền nghe đến một trận đẩy cửa ra tiếng vang. Nàng lập tức liền đưa tay rút vào chăn mền bên trong, lần nữa hai mắt nhắm lại. Đại thiếu gia, nương nương làm sao còn không có tỉnh à? Đều ngủ một ngày. Ô ô ô, cái này non mềm tiếng nói không phải Niệm Hạ còn có thể là ai? Tốt, ngươi đừng lo lắng, thuốc cho ta, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Ngày hôm nay chủ yếu cũng là trách nhiệm của ta. Ban đêm bốn người các ngươi hảo hảo ngủ một giấc, ta tới chiếu cố nàng. Thực sự không được, sáng mai ta sẽ đưa nàng hồi trong cung, gọi những cái kia các thái y cho nàng chẩn trị. Lúc đầu Tiểu Tự chính là tự mình xuất cung, còn gọi hoàng thượng ở trong tay nàng ăn xẹp. Ta sợ hiện đang kinh động trong cung, nàng cũng không chiếm được lợi ích đi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt nàng. Ân, đại thiếu gia, ngươi chiếu cố thật tốt nương nương. Ban đêm chúng ta mấy cái đến thay ngươi, không cần. Ngươi đi về trước đi. Ân, Niệm Hạ bên cạnh khóc sụt sùi bên cạnh gật đầu ứng. Nương nương nàng biết đại thiếu gia ngươi thích xem sách, cố ý mang một chút trở về, chính ở đằng kia bên bàn đọc sách một bên, cùng chúng ta phân phó, nói là chuẩn bị đợi nàng đi rồi mới gọi hạ nhân đem vật kia cho ngươi. Còn nói đừng nói là nàng đưa cho ngươi, kỳ thật nương nương mấy năm này vẫn luôn tại ghi nhớ lấy đại thiếu gia ngươi. Hắn ta cái này làm nô tỳ cũng không nói, nhưng ta hy vọng đại thiếu gia ngươi có thể trông thấy nương nương quan tâm. Nàng trong cung trôi qua tuyệt không vui vẻ, hoàng thượng mặc dù sủng nàng, nhưng nàng liền ngươi như thế một người ca ca. Nói xong, Niệm Hạ chép miệng liền đi ra cửa, nghe được Dung Tự khóe miệng có chút câu lên. Hai ngày này tẩy não vẫn là rất có tác dụng. Không phải sao, tại sinh vật đơn tế bảo Niệm Hạ trong lòng, Nhà nàng nương nương liền thành một cái mặc dù cả ngày nhớ nhung anh của nàng nhưng ngoài miệng lại luôn không muốn mở miệng hảo muội muội. Mà đầu này nghe xong Niệm Hạ về sau, Dung Phi Chu bưng thuốc vào cửa, sau đó tiện tay liền đem cửa phòng khép lại, lại cầm chén thuốc đặt ở đầu giường trên ghế nhỏ, đem Dung Tự trên giường màn tơ kéo ra, đứng tại đầu giường nhìn Dung Tự hồi lâu, cái này mới nhẹ nhàng ngồi xuống, ngoặc kép chấm chấm, chỉ một mình ta ca ca sao. Dung Phi Chu nhẹ giọng lẩm bẩm đạo, cầm chén thuốc nâng lên, ta cũng bất quá liền ngươi như thế một người muội muội thôi. Có thể nương di ngôn chính ở chỗ này, ta không thể vi phạm, nếu không phải ngươi, mẹ ta khả năng cũng sẽ không, cho nên ngươi bảo ta làm sao xử lý. Lại hít một tiếng, Dung Phi Chu nhẹ nhàng múc một muôi thuốc. Uy Dung Tự uống xong, lại dùng lụa trắng bố cho nàng lau miệng, một bát thuốc liền như thế đút nàng uống xong, hắn buông xuống chén thuốc, lại cúi đầu nhìn Dung Tự nửa ngày, không có để ý ngươi đều lớn như vậy, cũng trở nên đẹp, nhớ kỹ ngươi khi còn bé nói qua sau khi lớn lên muốn trở thành trên đời này đẹp nhất cô nương. Cũng phải trở thành trên đời này tôn quý nhất nữ nhân. Nhìn xem ngươi bây giờ cũng là làm được. Dung Tự nghe đối phương vừa nói chuyện, độ thiện cảm một bên kịch liệt biến hóa, một hồi thua một sẽ chính, căn bản cũng không như thanh âm hắn bên trong như vậy bình thản. Cơ hồ mỗi lần độ thiện cảm đều muốn trở thành số dương thời điểm, thì có một cỗ kỳ dị lực lượng lần nữa giúp đỡ Dung Phi Chu đem độ thiện cảm áp chế xuống. Tựa như vâng, tựa như là đối phương người làm nhớ lại một ít chuyện cũ, sau đó cưỡng ép để cho mình oán hận lấy Dung Tự, chán ghét lấy Dung Tự. Cái này gọi là Dung Tự không khỏi có chút kỳ quái. Dung Phi Chu một mực cúi đầu đánh giá Dung Tự bộ dáng. Thanh âm bỗng nhiên liền lạnh xuống, cho nên hai chúng ta cái hiện tại khoảng cách mới là tốt nhất. Ngươi làm ngươi tôn quý quý phi nương nương, ta tiếp tục làm mặt của ta thiếu tướng quân, mẹ ta chết ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên, thậm chí có lúc ta cũng tại oán hận mình, lúc trước ta tại sao muốn ngăn cản mẹ ta bóp chết ngươi. Rõ ràng. Rõ ràng nàng khi đó chính là bệnh a. Ta làm sao còn có thể bởi vì ngươi mà trách cứ nàng, làm cho nàng trừ chết liền không còn có thứ hai con đường có thể lựa chọn. Nàng bệnh a, có lúc ta thậm chí nghĩ đến muốn là lúc trước ta không có ngăn cản nàng liền tốt. Ngươi không phải nữ nhi của nàng, thân muội muội của ta cũng sớm đã chết đi. Ngươi bất quá chỉ là cha ta từ bên ngoài nữ nhân kia bên người ôm trở về đến giả mạo muội muội ta. Cha hắn lừa gạt nương, lúc trước muội muội vừa ra đời liền đã chết, lại ôm trở về tới ngươi, để mẫu thân tại 7 năm sau không chỉ có tiếp nhận tang nữ thống khổ, thậm chí càng tiếp nhận mình nuôi vẫn luôn là phu quân của mình cùng ngoại thất sinh nữ nhi thống khổ. Dung Phi Chu trong thanh âm mang theo một cỗ khó mà ức chế bi thương. Tử yếu tiễn, Dung Tự ở trong lòng dạng này kêu. Thế nào, chuyện lúc trước ta cần làm tiến một bước hiểu rõ. 20 kim tệ chính ngươi chụp, bất quá cũng giới hạn tại lần này. Về sau mỗi lần phát động ẩn tàng kịch bản ngươi đều phải cho ta thành thật khai báo rõ ràng. Đến cùng ta công lược tương đối trọng yếu, vẫn là ngươi kiếm tiền tương đối trọng yếu. Muốn là lúc nào xảy ra sai sót, nhất định là ngươi kéo ta chân sau. Dung Tự nghiêm nghị nói, thật sự là, mỗi lần đều cùng với nàng chơi những này lòng dạ hẹp hòi, một chút tác dụng đều không dậy nổi. Nàng muốn nó có làm được cái gì, chết chết chết. Hai cái một khối chết được rồi. cũng không biết có phải hay không là sinh bệnh nguyên nhân. Dung tự phá lệ dễ dàng bực bội. Đầu kia hệ thống trầm mặc nửa ngày, ẩn tàng kịch bản mạnh mộ xong khai khải. Theo Dung tự hiểu rõ, Dung Thiên Phổ vợ chính thức, mẫu thân của Dung Phi Chu, danh tự chính là gọi mạnh mộ xong. Hồng y trương dương thiếu nữ, tuổi nhỏ mộ ngải, thích đánh thắng thắng chiến trở về thiếu niên tướng quân. Đánh bạo đi mời cầu cha mẹ đi trước đối phương trong nhà cầu hôn. Sau đó đã được như nguyện gả tới. Chỉ bất quá nàng dự đoán ở trong ngọt ngọt ngào ngào cưới hậu sinh sống cũng chưa từng xuất hiện. Phu quân của nàng 10 phần tôn kính nàng, thật sự cũng chỉ là tôn kính. Nhưng bởi vì lấy hắn từ đầu đến cuối đều không có nạp thiếp ý tứ, để mạnh mộ xong vẫn nghĩ hai người bọn họ thời gian chung đụng khẳng định vẫn là ít. Đợi đến về sau lâu, đối phương sớm muộn đều sẽ thích hắn. Chỉ cần nàng cố gắng một chút, cố gắng nữa một chút, cố gắng đối tốt với hắn, hắn sẽ không thấy mình. Thích mình cũng chỉ là sớm tối quan hệ. Dù sao nàng như vậy làm người khác ưa thích. Cho nên từ nay về sau nàng liền bắt đầu ngày ngày cuốn lấy cuộc sống của hắn. Nàng cho hắn rửa tay làm canh thang. Biết hắn thích nữ hài tử có tri thức hiểu lễ nghĩa. Ngày ngày luyện chữ vẽ tranh. Luyện thẳng đến trên tay đều là kén. Cũng vui vẻ chịu đựng. Đồng thời còn thu liễm lại mình tùy tiện thô tính tình. Học quan tâm hắn, bảo vệ hắn. Trước kia mình chướng mắt nữ công cũng lần nữa bắt đầu lại từ đầu học. Không khác, nàng thích hắn, thích ghê gớm, thích đến đối phương thậm chí chỉ cần đối với mình lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười cũng có thể hài lòng hơn nửa ngày. Chỉ tiếc một năm về sau hoàng cung một nhóm, triệt để vỡ nát nàng tất cả kỳ vọng. Nàng cỡ nào kỳ vọng mình cũng không có, bởi vì thích kia trong vườn thịnh phóng mẫu đơn mà vụng trộm. Một người rơi xuống phía sau mọi người liền nghĩ đụng lên đi ngửi một chút. Như vậy cũng sẽ không trông thấy phu quân của nàng thâm tình chậm rãi mà nhìn xem một nữ nhân khác. Trong mắt của hắn khát vọng cùng hèn mọn cùng mình là cỡ nào giống. Thế nhưng là có thể làm sao đâu. Hắn thích một cái kia chính là trong cung cao cao tại thượng quý phi nương nương. Tướng mạo xinh đẹp động lòng người. Nghe nói một khúc trên lòng bàn tay vũ càng là danh chấn lên kinh. Cầm kỳ thư họa không gì không biết. Liền ngay cả hoàng thượng đều vì nàng mà dồn chính mình hoàng hậu tại không để ý. Thậm chí còn lên phế hậu tâm tư. Nguyên lai phu quân của nàng cũng là vị này quý phi nương nương bày hạ chi thần a. Trước đó không thấy mặt lúc nàng đối với vị này quý phi nương nương cực kỳ hâm mộ cùng tán thưởng. Lúc này tựa như là quất vào trên mặt mình một chút lại một cái bàn tay. Nghe bọn hắn, nàng mới biết mình phu quân vì nàng mới đi biên cảnh xuất sinh nhập tử. Vì nàng mới từng bước một trèo lên trên, vì nàng lấy vợ sinh con, liền vì không cho trong nội tâm nàng có gánh vác, thậm chí vì nàng còn nghĩ mưu phản, nhưng cuối cùng mưu phản không có mưu thành, hoàng hậu nhưng đã chết, thái tử cũng đi theo phế đi, vị kia mộ dung uyển sự tình gì đều không có làm. Thậm chí còn khuyên can qua nàng cái kia một đầu nóng phu quân. Lại thành người thắng cuối cùng. Con của mình thành thái tử, hoàng đế. Nàng cười cuối cùng. Ngày đó nàng thậm chí đều không biết mình là làm sao ra cung. Thế nhưng là nàng có thể làm sao. Vạch trần nàng phu quân cùng quý phi. Không nói đến quý phi xuất thân quốc công phủ. Hát cái gì hơi bọn hắn mạnh ra đều không tiếp nổi. Lúc này chính sùng ái quý phi hoàng đế rất có thể căn bản cũng không tin nhậm mình. Đến lúc đó nàng ngược lại vì mình nhất thời không cam lòng dựng chiếm hữu nàng mình và mạnh ra. Dựa vào cái gì? Trái lo phải nghĩ đều cảm thấy mình nửa đời sau vô vọng mạnh mộ xong. Cuối cùng dĩ nhiên quỷ thần xui khiến tiến vào ở giữa miếu hoang. Đang ngồi chỗ ấy khóc, liền gặp một cái bởi vì hai lần thi rớt không mặt mũi nào trở về gặp phụ lão hương thân thư sinh. Nghèo, lúc ấy cũng không biết nàng từ đâu tới một cỗ oán khí tại giật dây lấy nàng. Nàng giả mạo cái này trong miếu đổ nát nữ quỷ, cùng kia tìm chết thư sinh Xuân Phong nhất độ. Ta không muốn ngồi chờ chết, đã ngươi dung thiên phổ trong đầu nghĩ đến những nữ nhân khác. Như vậy cũng đừng trách nữ nhân của ngươi mang cho ngươi nón xanh. Chúng ta một thù trả một thù, nhưng ai biết chính là như thế, một lần, nàng thì có hài tử. Mạnh mộ xong đang nghe nàng mang thai tin tức lúc, cũng không biết mình đến cùng là nhanh ý vẫn là thống khổ. Nhưng đứa bé này nàng lại vô cùng quý trọng, mặc kệ phụ thân của hắn là ai, nàng đều từ đầu đến cuối yêu hắn. Dung thiên phổ ngươi tại bên ngoài vì những nữ nhân khác máu chảy đầu rơi, cũng đừng trách ta để ngươi giúp người nuôi con trai. Về sau ngươi đồ vật đều sẽ là con trai của ta, sẽ chỉ là con trai của ta. Mạnh mộ xong nghĩ như vậy đến, ai biết bọn hắn hay người con trai xuất sinh về sau, Dung thiên phổ dĩ nhiên thay đổi tính nết của mình, bắt đầu đối nàng khá hơn. Không chỉ có như thế, còn đặc biệt quan tâm nàng, bảo vệ. Một bộ muốn cùng nàng hảo hảo sinh hoạt tư thế. Đầu kia quý phi cũng không tiếp tục để ý. Mạnh mộ xong cũng là người, tại dung thiên phổ dạng này kiên trì bền bỉ yêu mến nàng 2 năm về sau, lòng của nàng không tự chủ liền mềm nhũn ra. Còn nữa nàng cũng đã trả thù qua, liền nghĩ nếu không liền cùng dung thiên phổ hảo hảo sinh hoạt đi. Cũng là lúc ấy hai người nữ nhi ra đời, lấy tên Dung Tự, lại tiếp tục qua mấy năm vui vẻ thời gian. Mạnh mộ xong mới đã hiểu cái gì gọi là một lần bất trung trăm lần không cần. Nam nhân kia tâm không ở trên thân thể ngươi, cái gì quan tâm lo lắng đều là hư. Bên ngoài một nữ nhân vụng trộm tìm tới, một mặt tái nhợt, nói nàng sắp chết. Muốn gặp mình nữ nhi, nàng theo hắn nhiều năm như vậy, không cầu gì khác, là nàng cam tâm tình nguyện, nhưng nàng hiện tại liền phải chết, liền muốn gặp mình nữ nhi, như vậy chết cũng có thể nhắm mắt, mà gương mặt kia cùng trong cung vị kia quý phi nương nương có 8 thành tương tự. Nguyên lai không phải dung thiên phổ muốn hảo hảo cùng với nàng sinh hoạt, mà là hắn biết được mình cùng kia quý phi nương nương không có kết quả tốt. Vì an ủi mình, hắn tại bên ngoài tìm cái 8 thành tương tự nữ nhân một mực nuôi. Hai người còn sinh cái nữ nhi. Nữ nhi kia hiện tại thậm chí còn từ nhỏ nuôi dưỡng ở bên cạnh nàng. Mà nàng sinh ra tới cái kia vừa ra đời liền đã chết. Bọn hắn bởi vậy suy nghĩ như thế cái thay mận đổi đào kế sách. Chỉ có một mình nàng bị mơ mơ màng màng, chỉ có một mình nàng giống cái kẻ ngu bị đùa bỡn xoay quanh. Tại nữ nhân kia trước khi chết, nàng đi gặp nàng, hiểu rõ đến nàng nguyên lai cũng là huyện lệnh chi nữ. Nhưng huyện lệnh hoạch tội, nàng bị bán ra. Nếu không phải dung thiên phổ, nàng khả năng căn bản là sống không được. Nàng biết nàng có lỗi với nàng, thế nhưng là nàng thật sự là cùng đường mạt lộ. Nàng chính là muốn tiếp tục sống thôi. Mà nữ nhi, nàng cũng là nghe dung thiên phổ, muốn cho nàng kiếm cái tốt tiền đồ. Có thể từ khi nàng bị ôm đi, nàng cũng chỉ còn lại có ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, khóc đến thậm chí dung thiên phổ cũng không tới. Nàng có lỗi với nàng, cũng có lỗi với mình nữ nhi. Nàng ai cũng thật xin lỗi. Nàng thẹn là người. Nói xong, Nữ nhân kia cũng bởi vì một hơi thở gấp đi lên đi, liền chết, trên mặt đều mang nước mắt. Gọi Mạnh Mộ xong dĩ nhiên cũng đi theo chảy xuống nước mắt đến. Từ nay về sau liền lại chạy không thoát tới. Nàng biết mình bệnh, nàng một phương diện rất muốn chết, một phương diện lại không nỡ Dung Tự cùng Phi Chu. Thế nhưng là lại có thể làm sao? Nàng thật sự rất muốn giải thoát, nàng không muốn sống, nàng cảm thấy mình còn sống không vậy một chút ý nghĩa, không có một chút tác dụng. Nàng chán ghét nhìn gặp trượng phu của mình, chán ghét thế gian này hết thảy tất cả. Về sau bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí cũng bắt đầu chán ghét lên Dung Tự đi lên. Một lần mất khống chế, nàng kém chút bóc chết Dung Tự. Nếu không phải mình con trai bỗng nhiên trở về ngăn trở nàng, nàng liền tổn thương mình thương yêu nhất nữ nhi. Về sau càng là cùng như bị điên. Nói với Phi Chu, Dung Tự cũng không phải là nàng con gái ruột, không phải hắn thân sinh muội muội, mà là bên ngoài tiện nữ nhân sở sinh. Nàng rất được hành hạ, căn bản cũng không muốn nhìn gặp nàng, trông thấy nàng liền muốn lộng chết nàng. Vô số ác ngôn ác ngữ, căn bản cũng không phải là nàng sẽ nói ra. Rõ ràng không phải như vậy, nữ nhân kia cùng nàng đồng dạng khổ, thậm chí so với nàng còn khổ. Dung Tự nàng cũng yêu thương lâu như vậy, nàng đã mất đi một đứa con gái, tại sao có thể lại mất đi cái thứ hai đâu? Nhưng nàng căn bản là không khống chế được mình đang nói cái gì. Vì không còn tổn thương Dung Tự, cũng vì mình không thống khổ nữa, nàng treo ngược tự sát đi. Ai sẽ nghĩ tới nàng như thế vừa đi, con của mình lại đem nàng những cái kia lời nói điên cuồng tưởng thật. Thậm chí hại phải tự mình một mực yêu thương nữ nhi cuối cùng chết không toàn thây. Xem hết tất cả cố sự, Dung Tự hoàn toàn trầm mặc. Mạnh Mộ xong cuối cùng đoạn thời gian kia, lo nghĩ hậm hực các loại tinh thần tình trạng, chỉ sợ là cùng nhau phát tác. Không sai biệt lắm có thể nói, nàng đã điên rồi. Dung Thiên Phổ tươi sống bức chết mất hai cái nữ nhân. Hắn yêu thương Dung Tự, yêu thương Dung Phi Chu sao? Không thể nghi ngờ là yêu thương, nhưng lại tuần tự bức tử mẫu thân của hai người. Kỳ thật Dung Tự lúc này thật đúng là muốn biết một chút nam nhân kia trong đầu suy nghĩ cái gì. Nguyên trong vở kịch hắn tựa như là trúng độc chết. Trúng độc gì? Ai hạ độc? Kịch bản cũng không có giới thiệu. Hệ thống cũng thật sự không hiểu rõ, nhưng nghe nói loại kia 10 phần tra tấn người, đau tận xương cốt, cuối cùng chết có thể vẫn là cái giải thoát. Cũng là bởi vì lấy Dung Thiên Phổ chết đi, Dung Tự địa vị mới rớt xuống ngàn trượng. Dung Tự nhắm mắt lại nghĩ như vậy đến, mà ngồi ở nàng bên cạnh người đàn ông này có rất lớn hiểm nghi. Thậm chí là Mục Ấp Trần, lại hoặc là trong cung Thái Hậu. Sau đó Dung Tự liền cảm giác bên cạnh nam nhân chậm rãi đứng lên, tiếp tục từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Khả năng tại sự cảm nhận của hắn bên trong, cũng là bởi vì Dung Tự tồn tại, mẹ của hắn trong mắt lại dung không được hạt cát, lại thêm nữ nhi đã chết, chịu không được lúc này mới tìm cái chết. Theo Dung Phi Chu, Dung Tự cũng coi là gián tiếp hại chết mẹ của mình. Hắn không thể lại chiếu cố nàng thân cận nàng, mà là nên oán hận nàng xa lánh nàng. Dù sao mẫu thân hắn trước khi chết thế nhưng là dặn đi dặn lại, nếu là hắn còn nhận cô muội muội này, như vậy chính là làm quỷ cũng không an lòng. Hắn sao có thể bảo nàng ngủ trong lòng đất hạ đều không thể an tâm đâu. Nghĩ như vậy, Dung Phi Chu liền xoay người chuẩn bị đi một bên giường tử ngồi một hồi. Lại không nghĩ dĩ nhiên quỷ thần xui khiến hay là đi một bên bàn đọc sách. Niệm Hạ nói tiểu tự giống như cho hắn mang theo sách. Vừa vặn ban đêm nhàm chán, dù sao bọn hắn về sau cũng sẽ không có gặp nhau, chính là một điểm nhỏ lễ vật thôi. Ngay tại Dung Phi chú cúi người chuẩn bị kéo mở dương, bỗng nhiên liền nhìn xem dưới bàn đọc sách tấm thảm thật giống như bị người xúc lên một gốc, lộ ra một cái nho nhỏ lỗ khá mờ ni. Cái này, Dung Phi chú tiến lên, vén lên mở kia tấm thảm. Quả nhiên tại kia lỗ khảm một bên khác lại phát hiện một cái khác lỗ khảm. Vừa vặn chính là một ngón tay hạn độ. Chẳng lẽ lại có người còn đang muội muội của hắn trong phòng ẩn giấu thứ gì hay sao? Hắn vừa dùng lực liền đem đắp lên cấp trên tấm ván gỗ vén ra. Lập tức bưng tới ánh nến. Cả người lập tức liền choáng váng ở giữa sân. Hắn nhìn xem cái này vuông vức ô nhỏ tử bên trong cất giấu dĩ nhiên cơ bản đều là hắn khi còn bé dùng qua đồ vật, còn có hắn tại hai người bọn họ còn tốt hơn thời điểm đưa cho Dung tự đồ vật. Bên cạnh thậm chí còn có mấy quyển may siêu siêu vẹo vẹo sách nhỏ. Hắn đem ánh nến để ở một bên, lập tức liền đem kia sổ cầm lên. Chỉ thấy cấp trên siêu siêu vẹo vẹo vài cái chữ to viết: ca ca thúi, còn không để ý đến ta, lại không để ý đến ta, tiểu tự về sau đều lờ đi ngươi, không để ý tới ta, không để ý tới ta, vì cái gì không để ý tới ta, ô ô ô, nương, ca ca hắn vì cái gì không để ý tới ta, tiểu tự đều có ngoan ngoãn nghe lời. Cũng không có nghịch ngợm, vẫn luôn tại nghiêm túc đọc sách tập viết. Vì cái gì hắn chính là không để ý tới ta? Được rồi, được rồi, Dung Phi Chu ngươi lợi hại. Ngươi không để ý tới ta, ta đi tìm ngươi chơi được không? Ngày hôm nay làm đạo món điểm tâm ngọt đưa đi cho ca ca. Hy vọng hắn có thể cùng ta chơi. Nhưng vì cái gì hắn muốn vứt ra? Trên tay của ta nóng cái ngâm còn chưa xong mà. Húc Xuân nói muốn ta không vội sống. Ca ca chính là không để ý tới ta. Thế nhưng là hắn là ca ca của ta. Tại sao muốn dạng này? Tiểu tự làm sai sao? Vậy ta xin lỗi có thể chứ? Chỉ cần ngươi để ý đến ta là tốt rồi. Ô ô. Dung Phi Chu đại phôi đản. Tiểu tự về sau cũng không tiếp tục phải gọi ngươi ca ca. Liền liền gọi ngươi Dung Phi Chu. Dung Phi Chu. Dung Phi Chu. Cho bay heo. Nghe nói cho bay heo ngày hôm nay làm bài thơ bị tiên sinh khen ngợi đâu. Hắn không cùng tiểu tự cùng một chỗ, trôi qua tốt hơn đâu. Mặc kệ, tiểu tự cũng có thể trôi qua càng tốt hơn. Về sau tiểu tự nhưng là muốn làm lấy đại ngụy tôn quý nhất nữ nhân. Đến lúc đó liền để hắn hối hận đi thôi. Ở trước mặt ta quỳ cầu ta, ta cũng sẽ không liếc hắn một cái. Lại về sau kiểu chữ dần dần trở nên thành thục. Ta muốn vào cung, ta nhìn thấy ca ca. Nghe nói hắn muốn đi quân doanh, trong cung thật nhàm chán. Không biết ca ca tại trong quân doanh làm cái gì. Ta trở về phủ. Thế nhưng là ca ca không ở nhà. Hắn hẳn là còn thì không muốn thấy ta. Từ nhỏ đến lớn cơ hồ. Dung tự cơ hồ tất cả mưu trí lịch trình đều tại cái này một đống sổ bên trong. Có mới có cũ. Cũ những cái kia tựa như là nàng tự mình một người lén lút cắt may giấy. Lại lén lút mình đặt trước tốt, liền vì không để người khác biết. Lúc nhỏ, sổ bên trên còn thường xuyên có nước mắt choáng mở chữ viết. Trưởng thành cũng rất ít, những cái kia sổ xem như Dung tự hồi tướng quân phủ về sau trong đêm tìm ra. Nguyên chủ đúng là viết qua, chỉ bất quá nàng về sau gặp Mục Liên Hiên sổ liền viết thiếu đi thôi. Yêu hắn về sau. Những này sổ càng là không biết bị nàng ném tới cái nào nơi hẻo lánh nhỏ rơi cho đi. Dung tự hiện tại đem bọn nó toàn diện tìm được, cũng đem đến tiếp sau bổ tốt. Còn có khi còn bé Dung tự cất giữ những vật kia cũng cùng nhau xoa rửa sạch sẽ. Toàn đều đặt ở nơi này. Như thế cái dễ dàng phát hiện địa phương. Quá trình này chỉnh một chút hao tốn nàng 2 ngày. Dung tự ở trong lòng cười cười. Liền hỏi Dung Phi Chu ngươi đến cùng có tiếp hay không chiêu. Mặc cho ngươi có huyết hải thâm cựu. Thống khổ xoắn xuýt. Thế nhưng là cùng Dung tự có quan hệ gì đâu. Nàng mới là trong đó nhất người vô tội. Mà cái này nhất người vô tội một mực tâm tâm niệm niệm ngươi người ca ca này. Từ không có quên qua. Thậm chí vì ngươi không biết vụng trộm khóc qua bao nhiêu lần. Mặc dù nàng cho tới bây giờ đều không có thừa nhận qua. Nhưng trong nội tâm nàng trong mắt cho tới bây giờ cũng chỉ có ngươi như thế, một người ca ca. Liền liền phu quân của mình đều muốn về sau xếp hàng. Phần này chịu nặng tình cảm. Ngươi như thế nào hồi báo? Hết chương.